Tôi thực sự không muốn. Chương 14 giờ 14, cọ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nghỉ một lúc, Thụy Ly mơ màng tỉnh dậy, trên người cô được đắp một tấm chăn mỏng. Thụy Ly mơ hồ nhớ lại được một chút chuyện gì đó, từ cái liếm vành tai của Cửu Trấn, Thụy Ly dần dần hình thành ký ức trong đầu. Lấy lại sắc thái, vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh hẳn, cô đi ra khỏi phòng nghỉ. Cửu Trấn mắt nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt đầy trầm tư, thấy cô anh quay ra nhẹ nhàng hỏi. Em đỡ hơn chưa, cứ nghỉ thêm chút đi. Thụy Ly cười mỉm, dịu dàng đáp. Cảm ơn chủ tịch, tôi đỡ hơn rồi. Nói rồi cô ngồi xuống bàn, tiếp tục giải quyết nốt đống tài liệu. Cửu Trấn ngồi xuống ghế, anh ngửa đầu ra, mắt nhìn dán vào Thụy Ly, nhìn từ khuôn mặt tới từng các chi tiết như đôi mắt trong, sống mũi cao hay đôi môi mềm, hồng phớt nhẹ. Đã lâu lắm rồi anh chưa được nhai nghiến bờ môi ấy, bờ môi như cánh hoa đào, hôn nhẹ nhàng thì chưa thỏa mãn, chưa thể nếm trọn vị ngọt, hôn đến tê dại hay mút mắt mạnh thì sợ cánh hoa tàn mất nên cần nâng niu vô cùng. Anh cứ ngồi cả buổi mà ngắm cô vậy thôi. Chiều đến, giờ tan làm của hầu hết các nhân viên nhưng trừ thư ký chủ tịch. Thụy Ly phải ở văn phòng làm việc cùng Cửu Trấn cho đến khi anh về. Trời sầm tối dần, Cửu Trấn lên tiếng. Thôi muộn rồi, về thôi. Thụy Ly gật đầu rồi tươi cười cất gọn tài liệu lại. Cô ra trước sảnh công ty có vẻ như đứng đợi taxi, rồi chiếc xe xanh đen bóng vô cùng, dòng Cadillac từ Sa Phi đến, bước xuống là Cửu Trấn, anh ra trước mặt cô, nói. Lên xe tôi đưa em về. Thụy Ly ái ngại vô cùng, cô khéo từ chối. Dạ thôi ạ, tôi có thể đi taxi, anh về trước đi. Khuôn mặt Cửu Trấn lộ rõ vẻ khó chịu, ngay lập tức anh mở cửa xe rồi ẩn cô ngồi gọn vào trong, mình thì chạy sang ngồi ghế lại. Thụy Ly bất chợt bị ẩn vậy thì không khỏi hoảng hốt, cô lên tiếng phản ứng. Chủ tịch anh, không cho lời nói hết ra, anh dí sát khuôn mặt mình lại cô. Thụy Ly lùi sát ra cửa, anh lại lùi theo, chiếc mũi cao của Cửu Trấn chạm lên chiếc mũi của Thụy Ly, hơi thở của cô nóng hổi dồn dập, khuôn mặt ngại ngùng vì xấu hổ, cô quay đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt nhìn thấu của Cửu Trấn. Anh cọ cọ mũi từ sống cổ lên vành tai, từ từ nhả chữ. Ngoan một chút đi nào, rồi Cửu Trấn ngừng dậy, kéo tay cô ngồi giữa ghế, tay kia thắt dây an toàn cho cô. Thụy Ly vẫn hơi sợ, cô cúi gằm đầu xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, tóc rủ xuống che hết mặt. Cửu Trấn ngồi nghiêm lại ghế lái, ôn tồn hỏi, em nhà ở đâu thế? Thụy Ly chỉ đường cho anh đưa về. Đến nơi, Cửu Trấn nhanh xuống xe mở cửa cho cô. Thụy Ly bước ra e dè cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cô mở khóa cửa toan bước vào nhà thì anh kéo mạnh tay cô lại, ẩn sát cô vào tường, một tay anh chống lên bên cạnh, dáng anh cao lớn chùm xuống dáng cô. Cửu Trấn nở một nụ cười, nhẹ nhàng hỏi cô. Từ nay tôi sẽ làm tài xế riêng chuyên chở em đi mọi nơi em muốn nhé. Thụy Ly rất muốn vào nhà, cô nhanh chóng trả lời. Dạ vâng, tùy ngài ạ. Cửu Trấn đưa tay lên chạm vào môi cô, cúi xuống tai Thụy Ly, nói. Ngoài công ty, đừng gọi tôi là ngài hay chủ tịch. Em gọi tôi là anh hay có thể, là tên tôi, như em đã từng. Thụy Ly run run lên, hơi nóng cứ phả vào tai cô khẽ đáp. Vâng ạ, cách trương.